đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, một cước 35m có hơn sút xa. Kẻ đầu têu Lý Minh Vũ căn bản không biết. Ngay tại vừa rồi, mình đã thương nhất danh tiểu cầu viên trái tim. Đang lúc đạo truyền bá muốn đem chuyện này nói cho Lý Minh Vũ thời điểm. Trọng tài chính đã tuyên bố có thể ra trận. Song phương cầu thủ nắm nhất danh tiểu cầu đồng nhau ra trận. Mà Lý Minh Vũ phát hiện, mình tiểu cầu đồng vậy mà không thấy. Nhưng là tất cả mọi người đã ra trận. Lý Minh Vũ cũng chỉ có thể đi theo mọi người cùng nhau đi ra. Tất cả mọi người là đại thủ kéo tay nhỏ đi tới. Bên người không có người Lý Minh Vũ lộ ra vô cùng dễ thấy. Lý Minh Vũ có vẻ hơi xấu hổ. Hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu cầu đồng chạy đi nơi nào? Ngay lúc này, từ cầu thủ thông đạo, một cái tiểu gia hỏa, một mặt kinh hoàng từ chạy đi đâu ra? Nhìn, trên mặt của hắn vô cùng kinh hoàng. Hắn không ngừng nhìn trái ngó phải. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Để hắn có chút không biết làm sao. Lý Minh Vũ thấy được cái này nho nhỏ cái bóng. Xem ra tiểu gia hỏa này chính là mình cầu đồng. Tranh thủ thời gian bước nhanh tới. Vươn tay, kéo lại tiểu gia hỏa tay. Mang theo hắn đi tới trên sân bóng. Trên đường đi, nhỏ Lucas vẫn luôn ngẩng đầu. Nhìn xem Lý Minh Vũ cái cằm. Bởi vì độ cao của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Vừa rồi nhỏ Lucas dọa sợ. Mình bị Lý Minh Vũ cự tuyệt sau khi bắt tay. Trong lòng một trận ủy khuất hắn. Chạy tới bên cạnh góc rẽ. Nhưng là chờ hắn hòa hoãn cảm xúc về sau. Trở về xem xét. Mọi người đều không thấy. Nhỏ Lucas ảo não cực kỳ. Tranh thủ thời gian nện bước mình nhỏ chân ngắn. Từ cầu thủ trong thông đạo vọt lên ra nha. Nhưng là lần đầu tiên tiến vào sân bóng bên trong nhỏ Lucas. Bị tiếng hoan hô điếc tai nhức óc dọa đến đại não một mảnh trắng bệch. Cũng không biết phương hướng. Ngay tại hắn chuẩn bị khóc lúc đi ra. Hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới trước mặt mình. Vươn tay của hắn. Cầm mình tay. Mang theo mình đi vào sân bóng bên trong. Là thần tượng của mình Lý Minh Vũ. Vào thời khắc ấy. Nhỏ Lucas cảm giác được mình hạnh phúc cực kỳ. Đứng tại Lý Minh Vũ phía trước. Cảm nhận được trên vai của mình Lý Minh Vũ ấm áp đại thủ. Nhỏ Lucas cười đến vô cùng vui vẻ. Đang quay chiếu kết thúc về sau. Cầu đồng nhóm đều rối rít chạy rời trên sân bóng. Nhỏ Lucas thì là nghiêng đầu sang chỗ khác. Có chút thẹn thùng lớn tiếng hướng về phía Lý Minh Vũ hô nói. Lý, cố lên. Nói xong. Nhỏ Lucas nện bước mình nhỏ chân ngắn liền chạy ra sân đi. Lý Minh Vũ nhìn xem tiểu gia hỏa này bóng lưng. Trong lòng có chút ấm áp. Nhếch miệng nở nụ cười. Bất quá. Rất nhanh. Lý Minh Vũ liền thu liễm nụ cười trên mặt. Bởi vì tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Bĩu một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Nou Camp thành công. Thu hoạch được Barcelona danh túc Diego Maradona bàn tay của chúa thẻ. Duy nhất một lần, Diego Maradona bàn tay của chúa thẻ. Duy nhất một lần, sử dụng tấm thẻ này. Có thể tại vùng cấm địa nội ẩn che sử dụng phần tay chạm đến bóng đá. Mà lại sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lý Minh Vũ nhìn thấy cái này duy nhất một lần năng lực thẻ thời điểm. Sa vào đến trong trầm tư. Ngoạ tào. Tấm thẻ này là đối với mình ranh giới cuối cùng một lần khảo nghiệm a. Dùng hay là không dùng đâu. Lý Minh Vũ quyết định trước đem tấm này thẻ bỏ vào mình cái dương ngọn nguồn. Bởi vì tranh tài đã bắt đầu. Juventus đầu tiên kéo cầu. CR tại nửa tháng này trong trận đấu. Trạng thái tốt vô cùng. Chẳng những là tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu. Diễn ra hat-trick. Dẫn đầu Bồ Đào Nha đội từ tổ A trực tiếp ra biên. Mà lại tại thi đấu vòng tròn Trung Hoa Champions League bên trong đều có phi thường biểu hiện xuất. Sắc, trận đấu này, CR tại lúc trước phỏng vấn bên trong, đã phi thường minh xác biểu thị, muốn tại trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó, nhất định sẽ tại trận đấu này bên trong chứng minh thực lực của mình. Messi cũng là không cam lòng yếu thế. Hiện tại Barcelona tổ chức trọng tâm mặc dù nhưng đã đến Lý Minh Vũ trên thân. Nhưng là Messi hay là cái kia máu lạnh nhất sát thủ tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu. Messi xuất lĩnh Argentina đội lực khác đối thủ cũ Brazil đội. Bây giờ đã thuận lợi từ Nam Mỹ khu thế đấu loại bên trong phá vây mà ra. Thu được năm 2022 Qatar World Cup chính thi đấu danh ngạch. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Messi hiện tại cũng đã có 6 quả dẫn bóng. Xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ 3. Juventus tiến công ngay từ đầu liền vô cùng sắc bén. CR ở giữa sân nhận banh về sau. Liền bắt đầu cùng các đội hữu phối hợp tìm lỗ hổng. Liên tục 2 qua 1 phối hợp. Đi tới sân bóng trung lộ 35m có hơn vị trí. Đối mặt phòng thủ cầu thủ cũng không có mất vị tình huống dưới. Một cước sút xa, vậy mà từ trong đám người thẳng đến cầu môn mà đi. Ter Stegen phản ứng thật nhanh, nhanh chóng di động cước bộ của mình, nhảy lên thật cao, đơn trưởng đem bay về phía cầu môn góc xa bóng đá vỗ ra. Nhìn xem bóng đá ra ranh giới cuối cùng, CR bất mãn đã nứt ra miệng, thử lấy răng, lắc đầu, vừa mới mở màn, CR liền dùng như thế một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Đem toàn bộ sân bóng đốt lên, phạt góc mở ra, lại là CR, nhảy lên thật cao, nhảy dựng lên độ cao vậy mà so Pique còn phải cao hơn một đầu. Phải biết Pique thân cao muốn so CR còn phải cao hơn 7cm. Có thể thấy được CR nhảy cao biết bao nhiêu, nhưng là CR đánh đầu hung hăng đập vào cầu môn trên xà ngang. Sau đó bay ra ranh giới cuối cùng. CR hung hăng gõ gõ đầu của mình. Một mặt sát khí từ vùng cấm địa bên trong chạy ra. Hôm nay CR sát khí tràn trề, vừa mở trận liền dùng 2 lần lệch 1 ly sút gôn. Tuyên cáo hắn đến. Hôm nay Juventus đội cũng là quét qua lão phụ nhân cảm giác, cho thấy người tuổi trẻ bốc đồng. Cùng Barcelona ở giữa sân lại bắt đầu rảo sát. Lần này CR cũng không phải là độc thân tác chiến. Đứng tại bên sân Juventus huấn luyện viên trưởng vẫn là Pirlo. Bởi vì đoạn thời gian này, Juventus chiến tích phi thường tốt đẹp, cho nên Pirlo tạm thời thu được tín nhiệm, tiếp tục lưu lại trong đội. Bất quá, Pirlo tại trong phòng thay quần áo đã mất đi thanh âm của mình. Theo ý truyền thông đưa tin, có tiếng người xưng, tại Juventus trong phòng thay quần áo, Pirlo đã không có người nghe. CR cùng còn lại mấy tên cầu thủ đã đem Pierre đường cho giá không? Hôm nay chiến thuật chính là CR cùng mấy tên cầu thủ cùng nhau thương nghị. Bởi vì Barcelona giữa trận quá mức cường đại, cho nên Juventus tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường ra giữa trận. CR nhanh chóng vừa đi vừa về chạy vội, xác thực cho Barcelona tiến công mang đến rất lớn không tiện. Lý Minh Vũ chuyền bóng vẫn là như vậy đúng chỗ, nhưng là còn lại cầu thủ cũng không thể rất tốt xử lý cầu. Dẫn đến mỗi một lần tiến công đều là có chút đứt quãng. CR không ngừng chạy bên trên đoạt, rốt cục tại phút thứ 10 mang đến hiệu quả. Hơn nửa hiệp phút thứ 10, Lý Minh Vũ ở giữa sân nhận được Messi quá độ cầu. Một cái nguyên xoay người, tránh thoát Chiesa bên trên đoạt. Về truyền cho chen vào Busquets. Tại truyền bóng về sau, Lý Minh Vũ liền bắt đầu vị trí chạy. Chạy tới một cái có thể dễ chịu nhận banh vị trí. Nhưng là Busquets cầu nhưng không có truyền tới. CR một mực tại giữa trận tới lui. Nhưng là 10 phút đồng hồ cao tốc chạy, để hắn cũng có chút thở hổn hển. Đã có chừng 1 phút thời gian, CR không có gia nhập đến giữa trận bức đoạt bên trong. CR ở giữa sân chậm rãi di động tới, cũng không có gây nên mọi người chú ý. Liền ngay cả Lý Minh Vũ đều bị CR giả tượng cho che đậy. Busquets tại tiếp vào cầu về sau, đã thấy Lý Minh Vũ vị trí chạy. Thế là không hề nghĩ ngợi, dùng chân cung chuẩn bị đem bóng đá giao cho Lý Minh Vũ. Ngay lúc này, CR như là báo săn, trong mắt sáng lên, hướng về phía trước mãnh chạy 2 bước. Ngay tại hai người ở giữa, đem bóng đá cho gãy xuống, Một nháy mắt, sân bóng bên trong Phong Vân đột biến. Quả cầu này vị trí đã tại khoảng cách cầu môn khoảng 45 mét địa phương. CR tại cắt bóng về sau, lập tức bắt đầu dẫn bóng hướng về Barcelona đại môn phóng đi. Busquets tranh thủ thời gian chuẩn bị tiến lên ngăn chặn. Khác một bên De Jong cũng chạy tới chuẩn bị giáp công. Lý Minh Vũ khi nhìn đến CR cắt bóng về sau, cũng mau từ phía sau hắn bắt đầu truy phòng tới. Ba túi sách của người kia vòng vây lập tức liền tạo thành. Chỉ cần Busquets có thể làm cho CR giảm tốc hoặc là biến tuyến, như vậy Lý Minh Vũ khẳng định có thể rất nhanh đuổi kịp CR, hoàn thành vây quanh kẹp phòng. Nhưng là CR liền dùng một cái thẳng tắp ra tốc, liền trực tiếp từ Busquets bên người ép tới. Busquets liền xem như muốn thân thể của mình đi ngăn cản CR, đều không thể làm được. Cường tráng CR như là cự hùng, từ Busquets bên người vọt tới. CR trực tiếp liền đối mặt đến Barcelona hậu phòng tuyến. Cái này biến cố để Barcelona hậu phòng tuyến đều là có chút bối rối. Nhưng là còn không có đợi Barcelona hậu phòng tuyến làm ra lựa chọn, CR ngay tại khoảng cách cầu môn 35 mét có hơn địa phương, trực tiếp lên chân phải của mình, hung hăng một cước rút được bóng đá bên trên. Đã đuổi tới khoảng cách CR còn có xa 2 mét, Lý Minh Vũ nghe được một tiếng vang ầm ầm. Hắn liền thấy bóng đá như là một viên chỉ đạo đạn đạo, từ sân bóng trách bên phải một điểm phương hướng, hoạch xuất ra một đường tuyệt mỹ đường vòng cung, bay thẳng hướng về phía cầu môn bên trái. Ter Stegen lần này cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên là ở phía sau trận ném cầu, hắn không nghĩ tới. Mặt khác, CR như thế nhẹ nhõm đột phá Busquets phòng thủ, hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng, cước này kinh thế hãi tục sút xa, hắn là càng không nghĩ đến. Kết quả, CR cước này 35 mét có hơn sút xa, trên không trung bay 1 giây đồng hồ tả hữu thời gian, trực tiếp dán cầu môn cột dọc, bay vào cầu môn góc chết. Ter Stegen ngay cả một điểm phản ứng đều không có làm được, chỉ là thân thể thoáng hướng về bóng đá phương hướng lắc lư một cái, liền thấy bóng đá đã tại cầu môn bên trong nhảy lên. Mở màn vẻn vẹn 10 phút, CR liền dùng như thế một cước chấn kinh toàn trường sút gôn, tuyên cáo mình trở về. Toàn bộ sân Nou Camp lập tức liền sa vào đến trầm tĩnh ở trong. Vừa rồi cái này dẫn bóng quả thực là quá đặc sắc. CR liền như là một cái không nói lý chiến như thần, dùng như thế một cái không nói lý dẫn bóng, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. 0-1, sân khách tác chiến Juventus trước nhổ thứ nhất, giành trước điểm số. Busquets ngơ ngác nhìn vọt tới bên sân, nhảy lên thật cao, sau đó hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, kích tình chúc mừng CR, cười khổ lắc đầu, vẫn là cường đại như vậy. Bất luận là tại Real Madrid, vẫn là tại Juventus, CR vẫn là cường đại như vậy. Juventus các đội hữu, mặc dù đối CR chuyên quyền độc đoán cùng kiệt ngạo bất tuần bất mãn vô cùng, nhưng là đối với CR thực lực, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì chất vấn. Tại CR dẫn bóng về sau, Juventus đám cầu thủ nhao nhao vọt tới bên sân, cùng CR tiến hành chúc mừng. Juventus ghế dự bị bên trên, đám cầu thủ đều là kích động đứng lên lớn tiếng chúc mừng. Chỉ có Pirlo, khi nhìn đến CR dẫn bóng về sau, không có bất kỳ biểu hiện gì, cúi đầu về tới trên vị trí của mình, ngồi xuống, giống như vừa rồi dẫn bóng người cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Trực tiếp ống kính cũng là tại Pirlo trên mặt đảo qua. Pirlo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thoáng có chút mỏi mệt hai mắt, phảng phất tại Juventus chấp giáo 2 năm này, đem hắn nhuệ khí đều cho hao hết. Mặc dù bị dẫn bóng, nhưng là Barcelona đám cầu thủ cũng không có quá để ý. Dù sao coi như trận đấu này thua, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Barcelona đám cầu thủ về tới mình nửa trang, chờ đợi lấy Juventus cầu thủ trở về sau, chuẩn bị kéo cầu. Một lần nữa kéo cầu về sau, Barcelona tiến công trở nên ổn thỏa. Juventus giữa trận phản đoạt vẫn như cũ là phi thường sắc bén. Nhưng là dù sao đã dẫn bóng. Cho nên, Juventus đám cầu thủ trong lòng bắt đầu xuất hiện một chút gợn sóng. Có người muốn tiếp tục tiến công. Thí dụ như nói CR. Còn có người muốn phòng thủ. Thí dụ như nói trúng trận một chút cầu thủ. Kết quả như vậy, chính là đội bóng tư tưởng xuất hiện không thống nhất. Phản cướp hiệu quả liền không có trước đó tốt như vậy. Pirlo ở đây dưới, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Người cho rằng huấn luyện viên trưởng thật đều là phế vật sao? Lúc này, nếu như huấn luyện viên trưởng có thể nhanh chóng thống nhất một chút cầu thủ đám đó nghĩ cái gì? Juventus chiến lực sẽ có càng lớn tăng lên. Nhưng là, đã các ngươi không tín nhiệm ta. Như vậy, ta cũng không cần thiết dây vào cái này cái đinh. Pirlo đã nghĩ kỹ. Mình ngay tại Juventus huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên hao tổn. Hao tổn đến Juventus cao tầng sa thải mình. Đến lúc đó, mình liền có thể cầm một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng rời đi. CR cũng là phát hiện mình tại nhiều lần bên trên đoạt về sau. Mình đồng đội cũng không có khả năng cùng mình hình thành rất tốt vòng vây. Dẫn đến mình vẫn đang làm vô dụng công. Bất mãn CR lại bắt đầu lớn tiếng giận giống lên. Đối giữa trận đồng đội bắt đầu chỉ trích. Những này đám cầu thủ đối CR chỉ trích cũng không có có phản ứng chút nào. Bởi vì đã thành thói quen. CR hiện tại niên kỳ càng lớn. Giống như tính tình của hắn cũng càng lúc càng lớn. Phàm là có một chút để hắn khó chịu sự tình. Hắn liền sẽ lớn phát cáu. Đã từng cái kia tại trên sân bóng mang theo tiếu dung đá bóng CR. Giống như đã không thấy. Lý Minh Vũ lần nữa nắm trong tay giữa trận tiết tấu. Nhưng là hắn cũng không có tùy tiện hướng về phía trước ra cầu. Mà là cùng Messi một mực tại đường biên đánh lấy phối hợp. Đem Juventus trận hình tiến hành xé rách. Hơn nửa hiệp phút thứ 20. Messi cùng Lý Minh Vũ làm một cái hai qua một phối hợp về sau. Messi bắt đầu mình biểu diễn. Tại Messi chuyên môn trong hành lang. Tại trong phạm vi nhỏ. Messi liên tục chiên viên thuốc qua Juventus hai tên cầu thủ. Tại đại cấm khu cung biên giới. Chuẩn bị tiếp tục đi đến đột tiến thời điểm. Bị người từ phía sau một thanh đẩy ngã. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.